Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1070, chương 93, hỏi chữ. Thật giống như bỗng nhiên trong lúc đó chuyển đổi thời gian hình thức bình thường. Triệu Nhiên cảm giác mình hai ngày này cáo biệt trước đó, nhàn người thời gian. Sự tình các loại đều tìm tới cửa. Vừa đem để Lục Nguyên Nguyên đi Thiên Hạc cung đỉnh thay mình chủ trì đầu hai tháng lập đàn cầu. Khấn sự tình an bài thỏa đáng. Bão Nguyệt Sơn Trang lão quản gia liền đến bẩm báo. Nói là có người đến nhà đưa tin. Triệu Nhiên rất là kỳ quái. Đường đều kết nghiệp. Nếu không phải Đông Cực các hôm nay bỗng nhiên chiêu mộ mình hiệp trợ phá án. Đã sớm trở về Tùng Phiên. Lúc này sẽ có người nào đến đưa tin? Người tới lại là Vương Phủ một cái tiểu hoạn quan. Triệu Nhiên nhớ kỹ, là Phùng Bảo con nuôi. Tiểu hoạn quan đầu đầy mồ hôi. Gặp Triệu Nhiên sau hớn hở ra mặt. Có thể tính tìm được Phương Trượng lão nhân ra ngài. Không biết Phương Trượng có rảnh hay không? Cha nuôi ta xin ngài qua phủ một lần. Có việc gấp, Phùng Bảo mời hắn qua phủ một lần. Kỳ thật liền là Dụ Vương mời hắn. Chỉ là không biết Dụ Vương có chuyện gì. Hỏi cái này tiểu hoạn quan. Tiểu hoạn quan làm sao biết? Coi như biết hắn cũng không có can đảm nói mò. Triệu Nhiên cũng không có rảnh chờ hắn. Để hắn tự hành về thành. Sau đó hướng thành nội gấp đuổi. Phùng Bảo cùng Trương Cư Chính đều chờ đợi tại Dụ Vương bên người. Ngoại trừ hai vị này. Còn có một cái Triệu Nhiên ở kinh thành sau kết bạn người quen Hàn Lâm viện thị giảng học sĩ Dương. Thận, gặp mặt về sau, Dương Thận lúc này hướng Triệu Nhiên nói rõ nguyên do. Nguyên lai, đường kết nghiệp về sau, làm việc học một vị giảng sư. Dương Thận buổi chiều cùng mấy vị còn lại giảng sư một đạo. Bị lễ bộ mời đi qua đường, lần lượt tuân hỏi việc học của bọn họ truyền thụ tình huống. Đạo Lục Ti trên danh nghĩa là lễ bộ quan lại, hỏi một chút cũng thuộc về bình thường, cho nên Dương Thận bọn người liền tiến hành trả lời. Nhưng Dương Thận trả lời xong về sau, lại bị đề cái cùng này không quan hệ vấn đề hắn đối Dụ Vương cùng Cảnh Vương có cái gì đánh giá. Dương Thận rất kỳ quái, cũng cực kỳ sợ hãi. Hắn đối với cái này trả lời là, này không phải người thần có khả năng nói. Nhưng chủ hỏi Dương một thanh lại làm cho hắn không cần lo ngại, có cái gì cảm nhận cứ việc nói ra, mà lại Dương một thanh tại đặt câu hỏi quá trình bên trong tựa hồ đang tận lực dẫn đạo. Có khuynh hướng Cảnh Vương chi ý, Dương Thận xương cốt rất cứng, đối mặt quan giai quyền thế đều vượt xa mình Dương một thanh. Không sợ hãi chút nào, hỏi thăm đối phương phải chăng phụng chiếu cha hỏi. Dương một thanh lập lờ nước đôi ở giữa không có thừa nhận. Thế là Dương Thận tại chỗ nói cho đối phương biết. Nếu như không phải phụng chiếu cha hỏi. Thị lang cử động lần này so như mưu phản. Ta đem cỗ bản hạch tội. Thế là Dương Thận tại chỗ cùng Dương một thanh trở mặt. Trở mặt về trở mặt. Nhưng bao quát chính Dương Thận đều hiểu. Không có thiên tử ám chỉ. Dương một thanh khẳng định không dám đem người đưa tới hỏi những lời này. Bảo ngày mai tử sắp cân nhắc lập chữ. Dương Thận chuyên đến báo Dụ Vương. Đây là đã cho thấy. Hắn là đứng tại Dụ Vương một bên rồi sao? Triệu Nhiên vừa cân nhắc vấn đề này. Trương Cư Chính liền từ bàng giải thả. Dương học sĩ ân sư là Hạ Các Lão. Hạ Các Lão năm đó có phần bị Dương Các Lão dìu dắt. Lần này minh bạch, đồng thời cũng chính thức hướng Triệu Nhiên chỉ ra, thủ phụ Hạ Ngôn là ủng hộ Dụ Vương. Cái này cũng rất dễ lý giải, bởi vì thái tử đầu năm hoang trôi qua về sau, Dụ Vương liền là chư tử chi trưởng, lập Dụ Vương là chữ thuận lý thành chương, cùng này đem đối ứng, liền là Cảnh Vương một phái, nội các bên trong Nghiêm Tung là ủng hộ Cảnh Vương. Đây là toàn bộ kinh thành đều biết sự tình, bởi vì Nghiêm Tung ủng hộ, ủng lập Cảnh Vương tiếng hô ngược lại so thân là huynh trưởng Dụ Vương cao hơn ra rất nhiều bởi vì là mọi người đều biết, Nghiêm Các Lão càng hợp thiên tử tâm ý, Triệu Nhiên thở dài, cầm loại chuyện này đến nói với hắn. Đây là Dụ Vương một phái yêu cầu mình làm rõ thái độ. Hắn lúc đầu không muốn như vậy tỏ thái độ. Lập ai không lập ai, cùng hắn quan hệ cũng không lớn. Bất luận là ai khi thái tử, hắn đều không có đặc biệt tốt chỗ. Bởi vì hắn là người trong đạo môn. Nhưng hiện tại xem ra, kỳ thật phía sau ủng hộ Dụ Vương cũng không phải chuyện gì xấu. Thứ nhất, cùng mình có quan hệ mật thiết Cam Thư Đồng, Hạ Cát, Tuần, Trương Lược, Trương Cư chính bọn người là ủng lập Dụ Vương cái này cùng trên một con thuyền. Nếu như Dụ Vương mất vị, những người này trên cơ bản đều tốt qua không được. Thứ hai, trái lại tưởng tượng, coi như Dụ Vương cuối cùng thất bại, với hắn mà nói đồng dạng không có gì chỗ xấu. Cảnh Vương leo lên đại vị về sau, đồng dạng lấy chính mình không có cách nào, không có gì chỗ xấu, lại đối người bên cạnh có chỗ tốt. Chuyện như vậy, có thể thử một chút. Bất quá hắn vẫn như cũ sẽ không đem chuyện này hoàn toàn kháng tại mình trên vai. Gánh vác quá nặng, hắn không có thời gian nhàn rỗi đâu. Bởi vậy, hắn chỉ là nói, kế trèo lên đại bảo, muốn nhìn khí vận, đến tột cùng như thế nào. Thuận theo tự nhiên, điện hạ cũng đừng quá mức sầu lo, dù là cuối cùng không thành, cũng không trở thành lo lắng tính mạng, bất quá là đảm nhiệm phiên quốc thôi. Nếu là điện hạ không muốn khốn tại phiên quốc, bần đạo cũng có thể thu điện hạ vì đệ tử. Điện hạ đến lúc đó theo bần đạo đi đại quân sơn chính là đồng dạng tự do tự tại, không có chút nào câu thúc. Lời nói này hơi có vẻ nhụt chí, nhưng phù hợp Triệu Nhiên thân phận của đạo sĩ, coi là đúng trọng tâm. Đồng thời cũng là tại nói cho mấy vị này, các ngươi không nên đem hy vọng ký thác tại ta chỗ này. Ta là đạo sĩ, giảng cứu chính là thuận theo tự nhiên, khả năng giúp đỡ nhiều ít liền giúp nhiều ít, cùng lắm thì cuối cùng bảo vệ các ngươi một con đường lùi chính là. Dụ Vương một chút không cam tâm, đương nhiên hắn không tốt quá mức bức bách, hắn cũng không kia phần bức bách thực lực. Thế là tiến một bước nói, Phương trượng, cô hôm nay buổi chiều vào cung hướng Thái hậu thỉnh an. Thái hậu lại theo ta nhắc lên tu hành chuyện. Thái hậu nói, lão tứ tựa hồ bó xương, cô từ Tây cung sau khi ra ngoài, trên đường gặp lão tứ, hắn là đi Hưng Khánh cung hướng bản sinh Thái hậu thỉnh an. Lúc ấy cô hướng hắn thăm hỏi, hắn lại không thèm để ý, nghênh ngang rời đi. Dụ Vương từ nhỏ cùng Hiếu Khang Thái hậu tương đối thân, mà Cảnh Vương thì từ lúc Hưng Vương phi vào cung là bản sinh Thái hậu về sau, liền nhìn về phía Hưng Khánh cung, cho nên hai bên thỉnh an trình tự cùng trọng điểm là khác biệt. Dụ Vương câu nói sau cùng kia nếu như dùng tại thần tử trên thân, có lẽ sẽ để người sinh ra chủ nhục thần tử cảm giác. Tỷ như Dương Thận cùng Trương Cư Chính, nghe lời này liền có chút kích động, có chút ngồi không yên. Nhưng đối Triệu Nhiên tới nói, lời này liền có vẻ hơi không trình độ, loại này châm ngòi quá ngây thơ. Hắn nghe hoàn toàn không cảm giác. Phùng Bảo tại một bên hát đệm, Phương trượng, Cảnh Vương điện hạ nếu là quả thật bó xương thành công, kia Dương Một Thanh hôm nay hỏi thăm liền cực kỳ ý tứ. Câu nói này mới gặp trình độ. Triệu Nhiên đối cái này tên thái giám nhẹ gật đầu, lấy đó khen ngợi, sau đó tiếp qua đề tài của hắn nói, đã như vậy, chúng ta thì càng không nên buông lỏng tu hành. Tới, đều bắt đầu luyện, bần đạo dạy các ngươi dưỡng sinh công pháp đã mấy tháng. Những ngày này bần đạo rất bận rộn, cũng không đến đốc thúc. Hôm nay liền nhìn xem các ngươi đều luyện được như thế nào. Nhanh, đứng vững đội, cùng trước kia đồng dạng. Điện hạ ở giữa, Phùng đại bạn bên phải, là điện hạ bên tay trái, Thúc đại ở bên trái. Ngô, Dương học sĩ chưa từng học qua, hôm nay cùng một chỗ học, ngươi đứng Phùng đại bạn bên cạnh. Điện hạ không thể lười biếng, giữ vững tinh thần đầu đến. nếu là luyện không được, về sau bần đạo liền không đến nhà. Đại bạn, ngươi cũng cười một cái. Tốt trạng thái tinh thần đối với tu hành hữu ích. Dương học sĩ, chú ý nhìn động tác của ta. Từ từ sẽ đến, không nóng nảy. Cực kỳ tốt, dự bị, bắt đầu. 1234, 2234, 3234. Một lần nữa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.